bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chứng pháp chi ấn. Ý nghĩ, thôn thiên thần đạo quyết. Hạo hãn vũ trụ, một chiếc chiến thuyền ngay tại đi tới. Mà trên thuyền, Sở Cuồng Nhân chính ngồi xếp bằng. Ở trên đỉnh đầu hắn có hai cái huyền diệu phù văn ấn ký chính lơ lửng. Có quang hoa lưu truyền. Đó là, chứng pháp chi ấn. Chứng pháp chi ấn, chỉ có người tự sáng tạo tiên pháp lúc, gây nên vũ trụ đại đạo ý chí cộng minh mới có thể ngưng tụ ra một loại bảo vật. Bảo vật này, hiệu quả chỉ có một cái. Gia trì đạo pháp chi lực. Nói cách khác, luyện hóa chứng pháp chi ấn về sau. Sở Cuồng Nhân về sau vận dụng đạo pháp lúc, uy lực của nó có thể thu hoạch được tăng cường. Cho dù là tiên pháp, cũng có thể có tăng phúc. Đây là một kiện cực chuyện kinh khủng. Tại Sở Cuồng Nhân xem ra, cái này một cái chứng pháp chi ấn giá trị muốn so một loại tiên pháp còn muốn đại. Bỏ ra một tháng, cuối cùng là đem cái này chứng pháp chi ấn hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, liền thử một chút cái này chứng pháp chi ấn hiệu quả đi. Sở Cuồng Nhân trước mắt toát ra chờ mong. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một khỏa không người tiểu hành tinh. Đưa tay ở giữa có một cỗ mạnh mẽ tiên pháp ba động tràn ngập. Trên đỉnh đầu, chứng pháp chi ấn lơ lửng lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa. Cùng trên người hắn tiên pháp cộng minh lấy. Vô địch pháp, điên đảo càn khôn. Sở Cuồng Nhân nhất quyền đánh ra. Quyền kình như một đạo màu tím dòng nước lũ giống như. Vạch phá tinh không, rơi vào viên kia tiểu hành tinh phía trên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Tiểu hành tinh hóa thành một đám lửa nổ tung. Thật mạnh. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, đánh nát một khỏa tiểu hành tinh. Cái này không tính là gì, nhưng hắn vừa mới nhất kích chỉ xuất không đến một thành lực lượng. Càng quan trọng chính là, hắn vừa mới chỉ sử dụng một cái chứng pháp chi ấn. Nếu là hai cái chứng pháp chi ấn cùng một chỗ sử dụng, một kích này uy lực còn có thể tăng cường. Ha ha, có cái này chứng pháp chi ấn, thực lực của ta lại đem tăng lên một cấp bậc. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đón lấy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếm môi một cái nói, tự sáng tạo một môn tiên pháp đến một cái chứng pháp chi ấn. Nếu ta nay sau tiếp tục tự sáng tạo tiên pháp, liền có thể thu được càng nhiều chứng pháp chi ấn. Một cái chứng pháp chi ấn liền đối đạo pháp của ta có to lớn tăng phúc tác dụng. Nếu là 10 cái, 100 viên, lại cái kia là như thế nào một bộ quang cảnh đâu? Đạo pháp của ta lại sẽ bị tăng phúc đến trình độ nào? Như là có người biết hắn ý tưởng này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Tự sáng tạo tiên pháp, đối tiên tới nói đều là vô cùng khó khăn. Tự sáng tạo 10 môn 100 môn tiên pháp, điều này có thể sao? Cho dù là tại tiên nhân xem ra, cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Sở Cuồng Nhân cũng biết rõ điểm này, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Khiêu chiến loại này tại người khác xem ra chuyện không thể nào. Lúc này mới có vui thú a. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lấp lánh nỉ non nói. Cái gì làm không được? Cái gì không có khả năng? Hắn mới không hiểu. Việc này từ từ sẽ đến đi. Ít nhất cũng phải các loại cái này ngộ thần tử nhưỡng tốt lại nói. Sở Cuồng Nhân biết tự sáng tạo tiên pháp là không thể gấp. Hắn cái này hai môn tiên pháp là mượn nhờ ngộ thần tử mới sáng tạo ra. Tự sáng tạo tiên pháp, ngộ thần tử lại là một cái không nhỏ trợ lực. Mà hắn mua được những tài liệu kia cũng đã xử trí thích đáng. Nhưng muốn ủ chế thành ngộ thần tử, còn phải cần một khoảng thời gian. Thu, Sở Cuồng Nhân đem hai cái chứng pháp chi ấn thu hồi thể nội. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó Tử Tinh đi. Hắn nói muốn tiêu diệt Tử Tinh, cũng không phải một câu nói đùa. Hắn là thật có ý nghĩ này. Đồng thời, ngay tại biến thành hành động, cái thứ nhất tiền đề, chính là tăng thực lực lên. Cho dù hắn hiện tại đã thập phần cường đại, toàn lực ứng phó phía dưới. Bình thường thiên đạo chủ thậm chí thiên đạo chủ hậu kỳ đều có thể chém giết. Nhưng đối với phía trên toàn bộ văn minh vẫn còn có chút treo. Không nói những cái khác. Ai biết Tử Tinh cất giấu bao nhiêu cái thiên đạo chủ, thậm chí là hư tiên. Tuy nhiên có bất tử chi thân, nhưng hắn cũng sẽ không đại ý, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Trừ phi rút đến cái gì cường đại khen thưởng. Nhưng đây là tỷ lệ vấn đề, không thể hoàn toàn dựa vào điểm ấy. Càng thiết thực một chút, vậy cũng chỉ có thể thôn phệ tinh thần. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt tinh không, hai mắt đang phát sáng. Tu sĩ tầm thường muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải có tư nguyên chèo chống. Mà đối Sở Cuồng Nhân tới nói, những ngôi sao này chính là tư nguyên. Những thứ này đều là hắn tinh thần bất diệt thể chất dinh dưỡng. Thời gian kế tiếp, Sở Cuồng Nhân bắt đầu tìm kiếm một số có thể cung cấp hắn hấp thu tinh thần, dùng đến đề thăng chính mình tinh thần bất diệt thể. 3 tháng thời gian trôi qua, Sở Cuồng Nhân liên tiếp thôn phệ 10 mấy viên không người hành tinh. Hắn tinh thần bất diệt thể mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là khoảng cách đỉnh phong còn có một đoạn rất dài chênh lệch, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Những ngày này ta hấp thu hành tinh đều là một số 4-5 cấp hành tinh mà thôi, còn thiếu rất nhiều để cho ta tinh thần bất diệt thể có lớn đột phá. Thậm chí, theo tinh thần bất diệt thể cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, những thứ này 4-5 cấp tinh thần trợ giúp ta cũng càng ngày càng nhỏ. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn ngồi đấy trên chiến thuyền, trong tay có một chương tinh đồ. Tinh đồ là hắn theo phụ cận một cái văn minh trong tay có được. Mà tinh đồ phía trên biểu hiện, cách hắn 1 năm ánh sáng ngoài có một khỏa cấp 7 hành tinh. Đó là một cái không người hành tinh. Đó cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Trước quất cái phần thưởng đi, Sở Cuồng Nhân nói ra, mở ra huyễn tưởng luân bàn. Nhất thời, bàn quay không ngừng biến ảo. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp công pháp Thôn Thiên Thần Đạo Quyết. Thần cấp công pháp, Thôn Thiên Thần Đạo Quyết. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Rút ra, hắn đem Thôn Thiên Thần Đạo Quyết sách lấy ra ngoài. Nhất thời, có quan hệ với công pháp này đủ loại huyền diệu xông lên đầu. Thôn Thiên Thần Đạo Quyết, cái này đúng là một phần đoạt thiên chi pháp. Sở Cuồng Nhân nhịn không được kinh ngạc. Đoạt thiên chi pháp, Sở Cuồng Nhân trước đây thật lâu vẫn tại chú ý pháp môn này. Nhưng là pháp môn này quá mức hiếm thấy. Hắn một mực vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay rút thưởng đạt được. Đoạt thiên chi pháp, đây là châm đối thiên đạo pháp môn. Thôn Thiên Thần Đạo Quyết, có thể chiếm lấy còn lại thiên đạo lực lượng. Dung nhập chính mình tinh thần thiên đạo, là đỉnh phong đoạt thiên chi pháp. Nhưng cái này thi triển cái này cửa đoạt thiên chi pháp có 2 cái điều kiện tiên quyết. Đệ nhất, người thi triển nhất định phải cầm giữ có thiên đạo chi lực. Lấy thiên đạo chi lực mới sẽ trực tiếp thôi động pháp môn này, thôn phệ còn lại thiên đạo. Thứ hai, cái môn này đoạt thiên chi pháp không thể trực tiếp chiếm lấy còn lại tinh thần thiên đạo. Phải có một cái môi giới. Nói thí dụ như, tinh chủ, đến thiên đạo thừa nhận, cầm giữ có thiên đạo chi lực tinh chủ, bọn họ cùng thiên đạo tương liên, là tốt nhất môi giới. Nói cách khác, Sở Cuồng Nhân có thể dùng cái này cửa đoạt thiên chi pháp, thông qua còn lại tinh chủ thôn phệ bọn họ đại biểu thiên đạo, dùng nhập thương khung tinh thiên đạo. Tuy nhiên có 2 cái này hạn chế, nhưng lại không tổn hao gì cái này đoạt thiên chi pháp cường đại. Tại đoạt trời pháp bên trong, Thôn Thiên Thần Đạo Quyết cũng là đứng đầu nhất. Xem ra sau này có cơ hội có thể tìm cái tinh chủ thử một chút. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Nói, hắn tạm thời đem mục tiêu đặt ở tinh đồ phía trên cấp 7 trên hành tinh. Sau đó không lâu, hắn đi tới viên kia tinh đồ tiêu ký cấp 7 hành tinh. Chỉ bất quá trên cái hành tinh này có không ít tu sĩ đang xem trông coi. Sở Cuồng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có không người hành tinh thường thường ẩn chứa tài nguyên phong phú, bị một số văn minh hoặc đạo thống để mắt tới, khai thác tư nguyên, đây là chuyện thường xảy ra. Nhưng bây giờ, cái hành tinh này bị Sở Cuồng Nhân để mắt tới. Hắn trực tiếp tiến vào tinh thần nội bộ, tinh thần bất diệt thể vận chuyển, toàn bộ hành tinh nhất thời không ngừng chấn động. Tinh thần phía trên các tu sĩ ảo ảo lâm vào trong khủng hoảng. Sau đó nhanh chóng rút lui. Trong vũ trụ, cấp 7 hành tinh đang không ngừng sụp đổ. Chúng tu sĩ không biết biến hóa này là làm sao tới. Nhưng cũng có thể cảm giác được. Cái kia hủy diệt hành tinh lực lượng không phải bọn họ có thể chống cự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.